Thập phương võ thánh, chương 36 đãi ngộ 2, góc truyện audio.com. Ngụy Hợp gật đầu, kỳ thật Trình Thiếu Cửu không nói. Chính hắn cũng cảm thấy, thịt này vừa xuống bụng, phối hợp với hương liệu nấu nướng, lập tức cảm giác trong bụng mơ hồ phát nhiệt. Hắn lại cấp tốc ăn tầm 10 mảnh, mỗi một mảnh đều chỉ có móng tay dày như vậy. Thế mà trong bụng liền có chắc bụng cảm giác. Thịt này, giá bao nhiêu tiền một cân? Ngụy Hợp nhịn không được mở miệng nghe ngóng. Mặc dù biết chính mình khẳng định ăn không nổi, nhưng tình cờ mua chút nếm thử cũng không có vấn đề. Phải biết, lúc trước hắn ăn ngân vẫn hắc xà thịt. Ít nhất phải ăn cái này thịt gấp 3 lượng, mới có thể sinh ra chắc bụng cảm giác. Hiện tại hắn trước sau mới ăn bất quá mấy chục mảnh. Hợp lại cũng là tiểu hài to bằng nắm đấm thịt, thế mà cũng cảm giác no rồi. Thịt này, giá thị trường ước chừng là 4 lượng hoàng kim một cân thịt tươi. Trình Thiếu Cửu nhỏ giọng nói, chủ muốn là có tiền mà không mua được, không ai bán, vừa đánh tới dã hàng, lập tức liền bị người thu. Này 4 lượng hoàng kim, Ngụy Hợp sững sờ, trước đó không phải dùng ngân lượng định giá sao? Về sau đổi thành lương thực thịt khô, làm sao hiện tại lại là hoàng kim rồi? Trong lúc này thành đều là dùng vàng lá kim phiếu định giá, đây mới là đồng tiền mạnh, không giống cái kia bạch ngân, các nhà đều có thể tư nhân rèn đúc, bạc bên trong đến cùng có nhiều ít thật bạc, người nào làm rõ ràng? Trình Thiếu Cửu nói rõ lý do, hắn dừng một chút, ta vài ngày trước mới tại Mỹ trải thấy, một lượng hoàng kim có khả năng đổi 50 cân gạo. Ngươi bản thân tính toán thịt này giá trị bao nhiêu? 50 cân, Ngụy Hợp hơi hơi giật mình. Hắn này mới rõ ràng bữa cơm này chân chính giá cả. 50 cân gạo, có thể nhường một gia đình ăn rất lâu. Nếu là bên trong sinh còn tốt, nhiều lắm là mấy tháng tiền ăn. Nếu là cùng khổ người, đổi thành hoa màu mặt, mà 4 lượng hoàng kim, nhìn xem trên bàn món ngon, Ngụy Hợp trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Bất chi bất giác, hắn cũng đã trộn lẫn đến ăn mắc như vậy đồ ăn phương diện. Trong lúc nhất thời, hắn kẹp thịt động tác cũng nhanh hơn không ít. Hờ, ngươi chừa chút cho ta. Chấm, Trình Thiếu Cửu ở một bên lập tức kịp phản ứng. Hai người đũa bay động, mấy lần liền đem một bàn thịt toàn bộ thủ tiêu. Đương nhiên, tranh về tranh, Trình Thiếu Cửu vẫn là đại bộ phận nhường Ngụy Hợp ăn. Dù sao cũng là hắn chuyên môn mời khách ăn cơm, ăn uống no đủ, sau đó một bên lên một chồng cây tăm xỉa răng. Hai người một cây tăm, ngồi tại chỗ đâm hàm răng. Tiểu Hà, bây giờ ngươi hai lần phá khí huyết. Hôm nay chúng ta cũng ở nơi này đãi ngộ bên trên cho ngươi nói một chút. Trình Thiếu Cửu trong lòng sớm đã có đối Ngụy Hợp an bài. Bây giờ Vĩnh Hòa phiêu cục, kỳ thật không bỏ ra nổi nhường Ngụy Hợp hài lòng điểm. Đối với cấp độ này tới nói, tiền tài lương thực cũng không thiếu. Thiếu chính là như ngân vẫn hắc xà thịt một dạng, có thể tốc độ cao góp nhặt khí huyết đồ tốt. Nhưng thứ này bình thường đều là các nhà chân tàng bí truyền, sẽ không lộ ra ngoài. Cho nên hắn cũng nghĩ kỹ, liền mời Ngụy Hợp một bộ phận thời gian quảng cáo, xem như trực thuộc tại tiêu cục, lĩnh một phần thu nhập, không ảnh hưởng hắn lựa chọn địa phương khác gia nhập. Hắn đem ý nghĩ kiểu nói này, Ngụy Hợp cũng đáp ứng. Mỗi tháng trực thuộc phí y theo mà phát hành. Chỉ có nhu cầu ngươi xuất mã địa phương, thông báo tiếp ngươi, ngoài ra không chút nào hạn chế, sẽ không vượt qua một năm hai lần. Trình Thiếu Cửu cười nói, không có vấn đề. Ngụy Hợp gật đầu, kỳ thật, đến cấp độ này, ngươi cũng đã có khả năng trực thuộc tốt mấy nơi. Ngược lại liền là cho ngươi mượn tên tuổi, những cái kia tiểu bang tiểu phái thích nhất dạng này, chỉ cần cho ngươi một chút phí tổn. Trực thuộc một thoáng, tại nhu cầu cấp bách ngươi bang thời điểm bận rộn, có thể cho ngươi mượn tên tuổi, tọa trấn trong bang, dùng tới hấp dẫn người mới là không thể tốt hơn. Trình Thiếu Cửu cười nói. Còn có dạng này. Ngụy Hợp lập tức nghĩ đến đời trước những cái kia thi một cái cao cấp chứng. Khắp nơi bị cầm lấy đi trực thuộc cao thủ. Một cái chứng năm vào nhiều ít vạn. Vậy thì thật là một vốn bốn lời. Không nghĩ tới bây giờ hắn cũng có thể ăn được này loại phúc lợi. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát. Lại uống xoàng mấy chén. Trình Thiếu Cửu rất nhanh có tiện ý, đứng dậy đi đi tiểu. Hắn vừa mới rời tiệc, Ngụy Hợp đang tử tế nghe lấy trong tửu lâu mời tới nữ tử áo xanh khải đàn tì bà. Ngụy sư đệ, thật sự là thật là đúng dịp. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Đột nhiên một cái bóng người quen thuộc đi đến trước người hắn. Ngăn trở hắn ánh mắt, Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn lên. Rõ ràng là Giang Nghiêm. Giang Nghiêm tay cầm quạt xếp, áo trắng bồng bềnh, đi theo phía sau một sách đồng. Khí chất bất phàm, mặt mỉm cười, không thể không nói. Hắn này một thân bán tướng cũng khá. Tăng thêm dung mạo có chút tiểu soái, thân hình cao lớn thon dài. Gia thế rất mạnh, muốn trêu chọc nữ tử ưa thích vẫn là rất dễ dàng. Nguyên lai là Giang sư huynh. Ngụy Hợp đứng dậy ôm quyền. Đây là đối mặt sư huynh cơ bản lễ phép. Làm sao? Một người tại đây bên trong uống rượu ăn cơm. Giang Nghiêm quét mắt bàn ăn. Lập tức hiểu rõ còn có người. Cũng tốt. Ta tới chẳng qua là chào hỏi. Nói mấy câu liền đi. Vừa hay nhìn thấy Ngụy sư đệ tại đây bên trong. Sư đệ nếu đột phá. Hà tất tiếp tục lưu lại Trình gia. Ta Giang gia gần nhất cũng gấp cần nhân tài gia nhập. Nếu là Ngụy sư đệ đồng ý, ta có khả năng ra một tháng 10 cân cùng này hoa chi lộc thịt tương tự cấp độ khí huyết thuốc đại bổ. Khác, kém một bậc bổ huyết đan 100 hạt, khí huyết tán 10 tề, hoàng kim 50 lượng. Giang Nghiêm sau lưng thư đồng hơi biến sắc mặt, cái giá này đã vượt ra khỏi hai lần khí huyết hảo thủ có thể lấy được đãi ngộ. Ánh sáng cái kia 10 cân đồng đẳng với hoa chi lộc thịt vật đại bổ. Liền là hiếm hoi đồ vật. Vật này không biết có thể tiết kiệm nhiều ít góp nhặt khí huyết thời gian. Nếu là thả ra, không biết có nhiều ít người luyện võ nguyện ý chủ động tìm nơi nương tựa. Phải biết, coi như là này say hoa lâu hoa chi lộc thịt, cũng không phải ngày ngày đều có. Chẳng qua là một tháng thả một lần ra tới. Mỗi người hạn lượng cung ứng. Ánh sáng là như thế này. Này liền đã thành say hoa lâu chiêu bài. Mặt khác, Ngụy sư đệ dù sao cũng là ta đồng môn sư đệ. Chính mình sư đệ, làm sao cũng phải chiếu cố nhiều hơn. Giang Nghiêm trong tay quạt xếp tản ra. Che khuất cái cằm, mỉm cười nói. Ta lại cho sư đệ truy thêm một chút. Trình sư huynh có thể mở không nổi dạng này bảng giá. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, ta cho ngươi nội thành miễn đi ở lại phí. Ngươi cùng tỷ ngươi về sau không cần lại lo lắng an toàn phiền toái. Tại nội thành có ta thất nhà Minh cùng người trong quan phủ lúc nào cũng tuần tra. Tuyệt sẽ không đảm nhiệm gì chỗ sơ suất nguy hiểm. Đương nhiên, cứ như vậy, ngươi liền không thể tại bên ngoài mặt khác nhà trực thuộc. Bất quá phương diện này ngươi không cần lo lắng. Dùng sư đệ thân phận, gia nhập ta Giang gia về sau, hoàn toàn có khả năng tại ngoại thành khu quản hạt một chút tiểu bang phái. Theo bên trong được chia chất béo cũng là chuyện đương nhiên. Đến lúc đó, dưới tay tầm 10 người, phủ lên thất nhà Minh đánh dấu. Tại ngoại thành khu không ai dám trêu chọc, chẳng phải sung sướng, kỳ thật này chút một đống phúc lợi. Quyền cư ngụ mới là mấu chốt nhất. Chỉ có thất nhà Minh mới có cho phép người ngoài tiến vào thời gian dài ở lại quyền lực. Một mực ở tại nội thành khu. Đây là liền Trình Thiếu Cửu cũng không có đặc thù đặc quyền. Đối với Giang Nghiêm tới nói. Đây là hắn tùy ý liền có thể lấy được danh ngạch. Mặc dù có hạn chế số lượng. Đối với hắn mà nói không chừng còn không bằng trăm lượng hoàng kim giá trị cực lớn. Nhưng đối với Trình Thiếu Cửu bọn người tới nói, cái này danh ngạch mới thật sự là quý báu nhất, bởi vì đây không phải có tiền có thể mua, Đây cũng là thất nhà Minh sở dĩ có thể dài lâu hưng thịnh. Hạch tâm nhất sức hấp dẫn một trong. Trước mặt điều kiện, Ngụy Hợp đều không có gì tâm động. Nhưng một đầu cuối cùng, hắn là thật động tâm. Nếu là có thể tiến vào bên trong thành ở lại, hắn cũng không cần luôn là lo lắng nhị tỷ vấn đề an toàn. Lần trước hắn đánh chết hương thủ giáo nhiều người, về sau vẫn luôn lo lắng đối phương trả thù. Mặc dù đến tiếp sau một mực không có động tĩnh, nhưng ai biết bọn họ có phải hay không đang xúc thế làm âm mưu gì. Hiện tại, nếu là có thể vào ở nội thành, Ngụy Hợp cúi đầu xuống, trong lúc nhất thời có chút yên lặng, hắn không thấy là, cách đó không xa, Trình Thiếu Cửu đã lại trở về. Vừa vặn cũng nghe đến Giang Nghiêm mở ra điều kiện. Trình Thiếu Cửu cũng nghe rõ. Giang Nghiêm cái này là tới cướp người. Theo Giang Nghiêm trong miệng lời nói đến xem. Hắn căn bản liền là ngay từ đầu ngay tại cách đó không xa. Nghe xong hắn cho Ngụy Hợp nói lời. Về sau cố ý lợi dụng thời gian rảnh khe hở mở ra giá. Trình Thiếu Cửu trầm mặc xuống. Đứng tại cách đó không xa góc rẽ. Không có trước tiên hiện thân, chẳng qua là hắn mới tẩy qua hai tay, không tự chủ được hơi hơi nắm chặt, phát nhiệt, Ngụy Hợp trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nghiêm, hắn hít vào một hơi, chậm rãi mở miệng, quảng cáo, sư đệ đừng nóng vội. Giang Nghiêm mỉm cười, chồng lên cây quạt, hảo hảo nghĩ rõ ràng, nếu là đáp ứng, quay đầu có thể đơn độc tới tìm ta. Ta trước hết hồi trở lại bàn. Bên kia còn có mấy cái bằng hữu cùng một chỗ. Hắn không thèm để ý chút nào. Xoay người rời đi. Giang Nghiêm rất rõ ràng. Người đều là cho dễ kích động. Như bọn hắn này chút người luyện võ. Càng là khí huyết dâng lên. Càng dễ kích động. Cho nên xúc động phía dưới. Trong thời gian ngắn làm ra quyết định. Rất dễ dàng chịu tình cảm ảnh hưởng. Hiện tại Ngụy Hợp cùng Trình Thiếu Cửu quan hệ không tệ, cũng rất dễ dàng chịu Trình ra ảnh hưởng. Thế nhưng, người một khi tỉnh táo lại, cân nhắc được mất lợi ích, tự nhiên sẽ làm ra nhất lý trí lựa chọn. Tình cảm, cuối cùng chẳng qua là nhất thời xúc động. Tại lâu dài thời gian bên trong, lợi ích mới là trọng yếu nhất. Đi đến góc rẽ, Giang Nghiêm vừa hay nhìn thấy đứng đấy bất động Trình Thiếu Cửu. Hắn mỉm cười, hướng đối mới gật đầu ra hiệu, không có lên tiếng, trực tiếp sượt qua người. Trình Thiếu Cửu miễn cưỡng gạt ra nụ cười, gật đầu đáp lễ. Giang Nghiêm không thèm để ý chút nào Trình Thiếu Cửu thái độ. Trình gia là cùng Ngụy Hợp quan hệ không tệ, nhưng thì tính sao, người thường sẽ thả vứt bỏ lợi ích mà lựa chọn tình cảm. Đó bất quá là bọn hắn cho đến không đủ nhiều. Trình gia, cho hắn mặt mũi, gọi hắn một câu sư huynh, nếu là không nể mặt mũi, hắn xuất thân thất nhà Minh, há sẽ quan tâm không quan trọng vĩnh hòa phiêu cục. Giang Nghiêm mỉm cười, mang theo thư đồng hướng Bao Xương đi đến. Trình Thiếu Cửu dừng một chút, lại đứng tại chỗ chờ trong chốc lát, sửa sang lại cảm xúc, mới hướng phía bàn rượu hướng đi trở về. Trở lại bên cạnh bàn, hắn thấy Ngụy Hợp đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp. Sư đệ, Trình Thiếu Cửu bờ môi khẽ động, muốn nói gì nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn lấy cái gì cùng Giang ra so? Cái này căn bản là hai cái cấp độ tương đối. Trình ca, Ngụy Hợp trầm mặc dưới thấp giọng nói câu, thật có lỗi. Không sao, nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Trình Thiếu Cửu cười cười, tận lực để cho mình lộ ra tự nhiên hơn. Không phải, Ngụy Hợp một mặt áy náy. Ta nhìn ngươi bán thiên không có trở về, liền lại kêu bốn bàn hoa chi lộc thịt, toàn đã ăn xong. Trình Thiếu Cửu trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Bốn bàn lộc thịt, ngươi là heo sao? Hắn nhìn xem Ngụy Hợp, đứng tại chỗ như là bị định thân. Trong lúc nhất thời lời gì cũng nói không ra. Hắn tháng này số định mức đều bị đã ăn xong. Ồ đúng, Vừa rồi Giang sư huynh tới, nghĩ kéo ta đi chỗ của hắn. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Bất quá ta nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định ngay tại ngoại thành khu đợi. Chủ yếu là Giang sư huynh có miệng thối. Ta nói chuyện cùng hắn lúc luôn cảm giác toàn thân khó. Khó chịu hoảng. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.